Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 408. Bốn phương triều bái, diệt long thế giới, Đông Hải bên ngoài Cửu Long Tử ngồi tại trên đảo nhỏ. Lặng lặng cảm ngộ thiên địa tự nhiên, ở giữa một ngọn núi đá tạo thành bia đá. Trên tấm bia ẩn chứa từng đạo phù triện tạo thành văn tự. Mỗi một đạo văn tự đều để người giá lạnh, lộ ra túc sát, bọn hắn muốn tấn thăng đế tôn, cần tại diệt long thế giới cảm ngộ. Bọn hắn muốn đi ra chính mình đạo, con đường phía trước một nhóm mê mang, mị ảnh lại tới đây, nhìn thấy bọn hắn vẫn bế quan, lẳng lặng bảo vệ ngàn năm, sau đó khẽ mỉm cười nói. Lần sau đến, liền không thể gọi tiền bối, phải gọi mẫu hậu. Mị ảnh thân ảnh biến mất, trên mặt nàng dáng tươi cười đã chứng minh, nàng biết nên làm như thế nào. Hắn những năm này kiên trì, đều hoàn toàn có thể thực hiện. Hiện tại mặc dù không có hoàn thành, diệt long đạo truyền thừa như cũ tồn tại, long tộc vẫn không có đại hưng, nhưng là hết thảy, đều báo hiệu. Nàng từ đó về sau, cũng nên vì chính mình suy tính, đạo cơ của nàng đã hủy, muốn ngưng ấn, đó là không có khả năng, mà biện pháp duy nhất, chính là chuyển thế trùng sinh, bất quá nàng là long tộc, cho dù là chuyển thế, vậy không có thế giới dám thu, cũng không phải sợ hãi diệt long sĩ, mà là sợ hãi diệt long đạo chủ, nàng thế nhưng là duy nhất long đế. Nàng biết nếu là chân chính đem chính mình tồn tại nói ra, kia là bao lớn địa chấn. Đến lúc đó, diệt long đạo chủ có thể tìm đến lấy cớ, có thể lần nữa nhúng tay thông thiên vị diện. Đến lúc đó long tộc sẽ hủy diệt, đây là rất có thể. Mà bây giờ, còn có một con đường khác. Nàng nhưng cùng người kia song tu, mặc dù tên kia rất sắc, nhưng là hắn là long chủ kế thừa. Hắn truyền thừa long chủ ý chí, đi theo hắn, mị ảnh đạp vào Noe phi thuyền, phóng tới thiên cung, nàng đã quyết định, vì thẩm long mở một cái thế giới, vinh quang thế giới thiên đình, đây đã là danh phù kỳ thực thiên đình, vinh quang thế giới cực điểm thăng hoa, thẩm long phát triển long chi đại đạo, đã không biết qua đã bao nhiêu năm, bất quá thẩm long phân thân, cũng chính là đế chu. Hiện tại đã long hồi biển rộng, hắn chiếm cứ toàn bộ đông phương lãnh thổ, hiện tại chỉ huy Trung Nguyên, chiếm lĩnh toàn bộ Trung ương nơi ở, nơi đây tiến có thể công lui có thể thủ, hắn có thể tiến công tùy ý một cái phương hướng, còn nếu là thực lực quá yếu, hắn có thể lui khỏi vị trí đông phương, bất quá đế chu tâm tư, căn bản không có khả năng lui. Hiện tại đã không có thời gian, mập mạp, hiện tại việc buôn bán của ngươi, làm được trình độ gì rồi? Kim bàn tử cười hắc hắc, bụng của hắn càng ưỡn lên hơn, 10 tháng hoài thai cũng không bằng hắn, trên mặt cười tủm tỉm, xuân phong mãn mặt, thẩm long im lặng nhìn qua gia hỏa này, hắc hắc, vậy không có nhiều, đương nhiên, chủ yếu vẫn là đế quốc bên trong. Bất quá bên ngoài hoặc nhiều hoặc ít, mỗi một cái lãnh địa đều có được cửa hàng của ta. Đương nhiên, bọn hắn đều là ẩn hình tài sản. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức hỏi một vị khác đại thần nói, quốc khố hiện tại như thế nào? Khởi bẩm bệ hạ, quốc khố tràn đầy, có thể nhấc lên một hồi quét sạch toàn bộ thần giới đại chiến. Thần giới chính là thẩm long thành tựu chí tôn về sau, hình thành từng cái chí tôn giới. Bọn hắn lợi dụng thẩm long truyền thừa, chế tạo thần giới, trở thành thần giới đại đế. Bất quá bọn hắn đại đa số, muốn tiến thêm một bước, đều phi thường khó khăn. Những thứ này chí tôn giới, bởi vì là một quốc gia triều đình, cho nên gọi chung là thần giới. Hiện tại kim bàn tử có thể tính làm thẩm long phụ tá. Quốc khố đã buông xuống đi. Kim bàn tử ánh mắt đã vùi đầu vào toàn bộ thế giới bên trong, chuyên tâm làm ăn. Đế chu gật đầu. lập tức nhìn qua một cái khác đại thần hỏi, ta đế quốc ám đường hiện tại phát triển như thế nào? Vị kia đại thần toàn bộ khuôn mặt đều bị đen bố che lấp, thấy không rõ dung mạo, bất quá thanh âm ngược lại là dễ nghe, dáng người thon thả. Đối với đế chu trả lời, ám đường đã trải rộng toàn bộ đế quốc, siêu tập các nơi nhân văn tình báo, giám sát các nơi quan viên, thần minh đã hoàn thiện. Đế chu nhàn nhạt nói ra, thật sao? Vậy nếu như chúng ta công chiếm vinh quang thế giới một nửa lãnh thổ, ám đường có thể đuổi theo sao? Tuyệt đối theo kịp, gọi ta bồi dưỡng ám đường là đầy đủ toàn bộ vinh quang thế giới đến dùng. Nữ nhân này cũng là một vị chí tôn, ngươi là mộ danh mà đến, làm ám đường đường chủ, chuyên môn phụ trách nội bộ đế quốc mật thám loại hình đồ vật. Đương nhiên, hiện tại không có năng lực này, ta ám đường cùng ngoại sự đường chức năng, đến lúc đó, chỉ cần chức năng đổi liền tốt. Nữ nhân này lạnh lùng nói một câu, lập tức nhìn về phía bên cạnh, đây là một cái cười tủm tỉm ra hỏa. Ánh mắt của hắn thâm trầm, liếc nhìn lại, chính là một cái rất hấp dẫn người đại thúc. Bất quá đế chu biết, đây cũng là một tôn chí tôn, hắn cùng ám đường đường chủ không hợp nhau. Xác thực nói, là ám đường nữ nhân này rất là nhằm vào hắn. Bất quá mỗi lần, gia hỏa này đều là cười tủm tỉm. Kim bàn tử bĩu môi, miệng của người này mặt, chính là mê hoặc người. Thiên diện, nói một chút các ngươi ngoại sự đường đi. Hắn đối với ám đường khiêu khích, không thèm để ý chút nào. Đối với đế chu thi lễ nói, ngoại sự đường bố khống có chút chậm chạp. Bởi vì các nơi đều dựa theo bệ hạ hình thức, cho nên đều có thần linh giám sát. Chúng ta tổn thất một nhóm người, về sau liền phi thường cẩn thận. Hừ, đó là các ngươi vô năng, ám đường lạnh lùng nói. Thiên diện cười hắc hắc. Đế chu im lặng, hai cái này chính là oan gia. Có lẽ cái này thiên diện năm đó làm cái gì có lỗi với ám đường sự tình. Dù sao hai người có thể tại một cái triều đình, nhưng là mỗi lần đều muốn vật lộn. Thẩm Long khoát tay một cái nói, hiện tại ngoại sự đường tình huống như thế nào? Bao trùm nhiều ít lãnh thổ? Thiên diện nhàn nhạt nói ra, ngoại sự đường chuyên môn phụ trách đối ngoại tình báo lục soát. Cho nên trên cơ bản chúng ta người, tại vinh quang thế giới các nơi, đều có thể tìm tới. Bất quá cho tới bây giờ, cũng chỉ có năm đó chúng ta ban đầu bố khống những cái kia, đã tiến vào một ít địa vực cao tầng, còn lại, trên cơ bản đều là tầng dưới chót, lấy được tình báo, rất không toàn diện. Đế chu nhíu mày một cái nói, quốc khố cho ngươi 1/10 tài nguyên, vô luận như thế nào, cũng muốn mở ra tình báo cửa này, không tiếc bất cứ giá nào, điều rất trọng yếu này. Thiên diện, tên như ý nghĩa, gia hỏa này có 1000 cái gương mặt, hoặc là càng nhiều, hắn nhận lấy ngoại sự đường, trên cơ bản đều có đủ loại dịch dung năng lực, hơn nữa đều là từng cái ngoại giao hảo thủ, có thể tại đủ loại trong hoàn cảnh, điều tra tình báo. Bất quá lúc này, đế chu nghe được loại này trả lời, lại không hài lòng, hắn nhíu mày nói ra, vô luận cái gì đại giới, ta cũng phải làm cho ta thám tử thâm nhập đạo mỗi một nơi hẻo lánh. Phía trước trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt, cuối cùng gật gật đầu, gia nhập đế quốc về sau, vô luận là thiên diện, vẫn là ám đường đường chủ, vẫn là cái khác chí tôn, đều cảm giác được khí vận gia trì, bọn hắn thực lực đều có một chút buông lỏng. Đế chu nói xong, lập tức nhìn xem thiên diện hỏi, hiện tại vinh quang thế giới chúng sinh đối với thiên đình đánh giá tình huống như thế nào? Khởi bẩm bệ hạ, thiên đình quản lý hình thức đã thâm nhập lòng người. Bất quá ta đế quốc ảnh hưởng còn không có lớn như vậy. Bởi vì mỗi một cái đế quốc đều rất chú ý dân chúng lực ngưng tụ. Bọn hắn tận lực che giấu. Cho nên, chấm ngoặc kép, đế chu khoát tay một cái nói, dạng này liền tốt. Dạng này liền tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn hư không nói, không dối gạt chư vị, bản tôn cố tình tranh đoạt cái kia 3000 đại đạo vị trí. Đám người thân thể chấn động, lập tức kinh hãi nhìn xem Đế Chu. Đây là lần thứ nhất Đế Chu tại trước mặt bọn hắn thổ lộ cõi lòng. Nhìn xem bọn hắn vẻ mặt kích động, Đế Chu mỉm cười, lập tức thở dài. Bất quá bây giờ toàn bộ vinh quang thế giới đã 2.996 đầu chí tôn viên mãn đại đạo, chỉ còn lại vẻn vẹn 4 đầu. Chấm ngoặc kép. Đế Chu thở dài, đám người trong lòng cũng thở dài. Bọn hắn mặc dù kích động, cũng biết Đế Chu tốc độ tu luyện, nhưng là vẻn vẹn còn lại 4 đầu. Cái số này rất nguy hiểm, có lẽ sau một khắc liền viên mãn. Hiện tại Đế Chu chí tôn trung kỳ tu vi, tiến thêm một bước chính là chí tôn hậu kỳ, sẽ có được chí tôn đỉnh phong sức chiến đấu, hoặc là mạnh hơn. Nói cách khác, nếu là Thẩm Long có thể tấn thăng đế tôn hậu kỳ, sẽ vô địch thiên hạ. Đột nhiên, tại Thẩm Long phía dưới, đi ra một tôn chí tôn, vị này tựa như thư sinh. Bất quá trên thân hiển lộ ra một tia không thuộc về thư sinh chính đại, lại có một tia âm hung ác, loại khí tức này rất cổ quái. Hắn đi vào Thẩm Long trước mặt bái nói, bệ hạ, thần có lời nói. Đế Chu nhìn thấy chung quanh mấy cái chí tôn, nhìn thấy gia hỏa này tiến lên, đều theo bản năng tránh ra một chút, mà trong mắt của hắn vậy mang theo mỉm cười. Minh tiên sinh, cứ nói đừng ngại, liền chờ ngươi cao chiêu. Minh tiên sinh mỉm cười, lập tức triển khai toàn bộ xã tắc đồ, chỉ vào Đông Phương cùng Trung ương nói, hiện tại ta đế quốc chiếm lĩnh 2 phần cương vực, đã thật to cao hơn cái khác đế quốc. Bệ hạ thủ đoạn cao minh, có thể khống chế hàng tỷ đạo thống quy về triều đình, nhưng là cái khác đế quốc, nhưng không có loại năng lực kia. Chỉ có thể kéo một nhóm đánh một nhóm. Đây là ta đế quốc ưu thế. Bởi vì như thế, cho nên hắn chờ đế quốc đều là nội loạn tấp nập, trấn áp liên tiếp xuất hiện, cho nên trong đó mâu thuẫn rất dễ dàng kích thích. Minh tiên sinh nhàn nhạt nói xong, lập tức chỉ vào những đế quốc đó nói, trọng yếu nhất chính là hiện tại bọn hắn vẫn không có hình thành khí hậu, ngoại trừ phương Nam cái kia đế quốc bên ngoài, chấm ngoặc kép, cho nên chúng ta nếu là muốn mau sớm phát triển, trước hết bốc lên bọn hắn chiến tranh. Đế Chu gật gật đầu, loại chuyện này bọn hắn thường xuyên dùng. Minh tiên sinh chỉ vào phương Nam một cái sắc mặt, nói, trong này đế vương cũng là một vị hùng chủ. Lúc này xã tắc đồ bên trong, Đông Phương cùng Trung ương đều là tử kim sắc, mà phương Nam thì là màu lửa đỏ, toàn bộ đỏ rực. Về phần cái khác mấy cái phương vị, cũng còn không có hình thành đại thế. Đế Chu gật gật đầu, khẳng định là hùng chủ, nếu không sẽ không đem toàn bộ 1/9 cương vực cầm vào tay. Vậy vẻn vẹn so Thẩm Long chậm một bước mà thôi. Minh tiên sinh nhàn nhạt mỉm cười nói, bất quá hắn sinh không gặp thời, chậm một bước so với bệ hạ chính là một bước chậm, từng bước chậm, chấm ngoặc kép, đối phó phương Nam chúng ta có thể rằng co, không cần tiến công. Hắn nếu là thông minh, đương nhiên liền sẽ không đối phó chúng ta, nếu không chúng ta phí sức một điểm cũng có thể đem phá hủy. Mà hắn muốn phát triển chỉ có tiến công Đông Nam cùng Tây Nam 2 vị trí. 2 cái này phương vị bên trong, Đông Nam đã coi như là ta đế quốc vật trong túi. Hắn nếu muốn cướp đoạt, tất nhiên tiến vào miệng của chúng ta trong túi. Mà hướng Tây Bắc vị, dân chúng dũng mãnh, 10 vị đế vương mặc dù ai cũng không làm gì được ai, nhưng là nếu là gặp được phương Nam tiến công, bọn hắn tất nhiên quần công. Nếu là hắn tiên tiến công, tất nhiên lâm vào rằng co bên trong. Chúng ta có thể thừa cơ 2 mặt giáp công, diệt phương Nam. Đế Chu đột nhiên hỏi, nếu là phương Nam bất động đâu? Minh Tiên Sinh mỉm cười, tựa như đã tính trước nói, nếu là hắn bất động, chúng ta có thể yên tâm tiến công phương Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc cái này ba khối địa phương. Chúng ta giới hạn phương Nam phát triển, cho nên không thể kích động cái khác cùng với gần sát thế lực thần kinh. Cho nên chỉ có thể xa xa tiến công cái khác mấy cái phương vị. Chấm ngoặc kép, Minh Tiên Sinh nhàn nhạt nói xong. Đột nhiên bên ngoài hét lớn một tiếng. Khởi bẩm thiên đế, phương Nam đế vương vận. Sai người đưa lên thư xin hàng. Thần phục Đại Tần đế quốc. Lập tức. Toàn bộ thần giới yên tĩnh, mọi người nhìn lẫn nhau một cái, Minh Tiên Sinh lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này kích động cũng quá nhanh đi. Đế Chu đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức đưa qua thư xin hàng nhìn mấy lần, lập tức ha ha cười nói. Tốt, đã vận có thể thần phục, cái kia bản tôn cũng sẽ không làm khó hắn. Truyền chỉ, Nam Vương vận công cao cái thế. Cùng ta Đại Tần thu hoạch cực lớn, nay ban thưởng vận trấn Nam Vương vị trí, vĩnh viễn trấn Nam Phương. Thần phục về sau, Thẩm Long không có chút nào suy yếu, đương nhiên cần thiết khống chế vẫn là cần. Thánh chỉ hạ đạt, lập tức toàn bộ Đại Tần đều vận chuyển lại, tựa như thôn thiên cự thú, thôn phệ phương Nam khí vận, mà toàn bộ thiên hạ đều chấn động, tin tức này. Hắn lớn, toàn bộ vinh quang thế giới, dòng dã 1/3 cương vực, đều bị Đại Tần lấy mất. Cái này như thế nào cho phải? Bất quá Đế Chu vẫn trên mặt lại vẻn vẹn lộ ra một ít sắc mặt vui mừng. Lập tức liền tựa như bình thường, để cho người ta càng phát ra cảm thấy cao thâm khó lường. Thiên diện, bắt đầu đối với cái khác 6 cái đại lục thế lực tiến hành đánh chiếm. Minh Tiên Sinh, ngươi phối hợp phía trước, hợp tung liên hoành cũng được, cưỡng đoạt cũng tốt, uy bức lợi dụ cũng được, tận lực nhiều, cho chúng ta tranh thủ cương vực, chấm ngoặc kép, ngay tại Thẩm Long lúc nói chuyện, đột nhiên hư không một tiếng sấm nổ, lập tức bầu trời phồn hoa gấm đám, sắc trời tử khí, tiên vân thần quang, trên trời rơi xuống linh vũ, thoải mái thương sinh. Chỉ còn lại 3 đầu, chấm ngoặc kép, Đế Chu nhíu mày một cái, thời gian càng gia tăng hơn bức bách. Hắn nhìn qua Minh Tiên Sinh nói, Minh Tiên Sinh, lớn nhất át chủ bài, chính là một tôn vương vị. Ta Đại Tần Đế Quốc, nên có trấn Nam Vương, trấn Bắc Vương, trấn Tây Vương, cùng trấn Đông Vương cái này 4 phương đại đế. Chỉ cần công đức thâm hậu. Có thể từ ngữ cao vị, về phần cái khác 4 cái phương diện, mỗi một cái đại lục, sẽ có 10 cái vương vị, xem bọn hắn có thể hay không nắm chắc được. Đế Chu nói xong, trọng thần đều đi ra, Kim Bàn Tử sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hư không nói. Đầu này đại đạo xuất hiện nhanh hơn, thời gian của chúng ta, không nhiều lắm, ngươi còn vẻn vẹn chỉ là chí tôn trung kỳ. Chấm ngoặc kép, yên tâm đi, có thể theo kịp, Đế Chu thần sắc kiên định, nhìn qua phương Nam, mà phương Nam thần giới bên trong, một vị đế vương, xa xa hướng trung ương một xá, Đế Chu thu thi lễ, mà cái kia đế vương, nhìn xem Đế Chu, cuối cùng thở dài nói, một bước chậm, từng bước chậm, nếu ta có thể nhìn thấy hy vọng, tuyệt đối sẽ không thần phục. Chấm ngoặc kép, trước mặt hắn, cũng là một chương xã tắc đồ, phía trên vẽ lấy toàn bộ vinh quang thế giới, trong đó hắn thôi diễn rất nhiều lần, cơ hồ không có một lần đều không có phần thắng. Hắn mặc dù nắm trong tay phương Nam, nhưng là cũng trở thành trung ương cái đinh trong mắt, ắt phải gặp đem cực lớn tâm thần hao phí tại chính mình nơi này. Nhìn một chút, vị này trấn Nam Vương cười khổ một tiếng. Xé nát xã tắc đồ, trong miệng nhàn nhạt nỉ non nói, phàm là có một tia hy vọng, ta cũng sẽ không thần phục. Hiện tại, đã thần phục, vậy liền vĩnh viễn trấn Nam Phương đi. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn qua trung ương thiên đình, trong miệng khẽ mỉm cười nói, hy vọng, ngươi có thể đủ theo kịp đi. đã ta không thể thành công, vậy liền giúp ngươi một cái, bất luận có thành công hay không, đều kết một thiện duyên đi. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời, nhàn nhạt nói ra, này thời gian, càng ngày càng ít, trừ cái đó ra, hư không bên trong, rất nhiều chí tôn cộng đồng hiển hóa, nghênh đón mới tới chí tôn, mọi người lại bắt đầu đàm luận về sau ai sẽ tấn thăng, trở thành kế tiếp chí tôn viên mãn, ai có hy vọng trở thành cái này ba trong đó một cái. Đương nhiên, không thể tránh khỏi, đàm luận đến đế chu đế vương chi đạo, đại đạo của hắn rất có bao dung tính, nếu là thời gian lại chậm rãi lời nói, nói không chừng thật sự có thể tu thành chí tôn viên mãn. Cùng bọn ta cộng đồng chứng kiến cực điểm thăng hoa, chấm ngoặc kép, hắn vẫn là có hy vọng, đã thu phục 1/3 cương vực, ta nhìn hắn chỉ cần lại có 1-2 cái cương vực, liền có thể tấn thăng chí tôn hậu kỳ. Chí tôn hậu kỳ tu vi sao mà nhiều, nhưng là làm sao không gặp chí tôn viên mãn. Từ chí tôn hậu kỳ đến chí tôn viên mãn, đây mới là một đạo gông xiềng. Hắn có thể không có trở ngại. Có lẽ, hắn thật đúng là có thể không có trở ngại. Ai biết được, tu vi của hắn tấn thăng tốc độ trên đời hiếm thấy, bất kể nói thế nào, hắn đều là một nhân vật lợi hại. Có lẽ không thể tấn thăng chí tôn viên mãn, nhưng là cực điểm thăng hoa về sau, hắn tuyệt đối có thể, mà lại nói không chừng còn có thể tấn thăng đế tôn. Chấm ngoặc kép. Đế tôn sao? Đám người trầm mặc, bọn hắn không phải là không có ánh mắt, đương nhiên thấy rõ ràng, cái này đế chu là cái nhân vật, bất quá sau đó lại có người cười lạnh nói, cho dù là tấn thăng đế tôn, hắn cũng chưa chắc mạnh cỡ nào, chúng ta 3000 người, thế nhưng là cực điểm thăng hoa trụ cột, thế giới tấn thăng phản hồi, đến lúc đó vẫn là chúng ta, chấm ngoặc kép. Lại xem đi, một tiếng như có như không thanh âm, cũng không biết bọn hắn có thể hay không nghe thấy, hư không run lên một cái, đột nhiên một tiếng kinh hô, chư vị chí tôn đều nhìn về cái kia đạo tổ, các vị đạo hữu, mau nhìn, Trấn Nam Vương bái kiến bệ hạ, Trấn Đông Vương bái kiến bệ hạ, Trấn Tây Vương bái kiến bệ hạ, Trấn Bắc Vương bái kiến bệ hạ. Trong nháy mắt, bốn phương triều bái, Đông Phương vốn là vậy đế chu, hiện tại phân cho Kim Bàn Tử, hắn cũng có căn cơ. Từ khi Thẩm Long tấn thăng chí tôn trung kỳ, Kim Bàn Tử cảm giác, tu vi của hắn đem sẽ không tấn thăng, bất quá chờ đến Kim Bàn Tử tỉnh mộng, cần phải có thể tấn thăng chí tôn viên mãn, mà phương Nam là Trấn Nam Vương. Toàn bộ phương Nam triều bái, về phần Trấn Tây Vương cùng Trấn Bắc Vương, chính là đế chu tuyển ra tới người phát ngôn, từ chỗ nào chút thần phục trong thế lực tuyển ra tới. Trấn Tây Vương vẻn vẹn chiếm lĩnh 1/10 cương vực. Bất quá đế chu chỉ huy phương Tây, viện trợ Trấn Tây Vương trấn áp, Thẩm Long thấy được Trấn Tây Vương tài hoa, hắn cất bước rất muộn. Có thể phát triển ra cái kia phiến cương vực, đã rất tốt, về phần Trấn Bắc Vương, hắn trực tiếp chiếm lĩnh 1/2 cương vực, hơn nữa từ nhất phương Bắc lập nghiệp, đế chu hương binh, lập tức hình thành giáp công chi thế, trong thời gian ngắn, cần phải có thể chiếm lĩnh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.